Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 601, Lâm Bắc Phàm vờ ngủ. Gan lớn Dương Tửu Nhi. Rời đi Dương Tửu Nhi về sau, Lâm Bắc Phàm liền đi đùa mèo rác đâu. Trên thực tế, bình thường hắn cũng không có chuyện gì. Trong vòng một tháng ngẫu nhiên bận bịu mấy ngày, còn dư lại đều là thanh nhàn. Tuy nhiên rất thanh nhàn, nhưng là tiền chưa từng có kiếm ít. Cho nên, Bạch Thanh Tuyết hai nàng đều vô cùng hâm mộ Lâm Bắc Phàm. Dùng các nàng lời tới nói, nếu như Lâm Bắc Phàm lại cố gắng một điểm, nói không chừng hiện tại đã trở thành thế giới nhà giàu nhất. Công tác quá mệt mỏi, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, trọng yếu nhất liền là khai tâm. Lâm Bắc Phàm lý trực khí tráng nói, sau đó hoàn toàn thực tiễn bản thân ý nghĩ, đùa một hồi mèo rác đâu về sau, Lâm Bắc Phàm ngã ở trên ghế sa lông ngủ trong chốc lát. Ước chừng một tiếng thời gian, Dương Tửu Nhi say khướt đi tới. Lâm Bắc Phàm, ngươi ở đâu? Nhanh cho bản tiểu thư cút ra đây. Tìm ngươi hơn nửa ngày, ngươi chết à? Lâm Bắc Phàm mở mắt, trong mắt chuyển động, sau đó lại nhắm lại, làm bộ đi ngủ. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Dương Tửu Nhi rốt cục phát hiện Lâm Bắc Phàm, loạng choạng đánh tới, ợ một hơi rượu, sắc mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ nhập nhèm, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Dạng này rõ ràng uống say, hơn nữa còn đã quá say. Uy, tỉnh, ngươi cho ta tỉnh. Dương Tửu Nhi vươn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào Lâm Bắc Phàm gò má. Nhưng là, Lâm Bắc Phàm làm bộ bất tỉnh, ngủ được thật đúng là chết. Ân, Dương Tửu Nhi có chút bất mãn, bởi vì uống quá nhiều, thân thể cũng đứng đến bất ổn, không quá dễ chịu. Thế là nàng ngồi chồm hổm xuống, ngồi trên sàn nhà, con mắt nhìn thẳng Lâm Bắc Phàm khuôn mặt tuấn tú, nhỏ giọng thầm thì, khoảng cách gần như vậy nhìn, người này dáng dấp thật là dễ nhìn, làn da thật tốt. Lâm Bắc Phàm trong lòng đắc ý, bản thiếu gia liền là thiên sinh lệ chất. Dương Tửu Nhi, ngươi có phục hay không? Ta không phục. Dương Tửu Nhi bỗng nhiên giống Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, chẳng lẽ nàng có thể nghe được ta tiếng lòng? Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ bất động thanh sắc vờ ngủ, chỉ nghe thấy nàng tiếp tục gọi, dựa vào cái gì một cái đại nam tử làn da so với ta còn tốt? Lâm Bắc Phàm tâm lại định xuống, nguyên lai là nói mê sảng. Dương Tửu Nhi gật gù đắc ý, mùi rượu dâng lên, lại nhiều hơn mấy phần mê say. Tiếp tục xem Lâm Bắc Phàm mặt, chỉ cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng hấp dẫn người. Tích góp tình cảm bỗng nhiên phun ra ngoài, bỗng nhiên hôn lên. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy trên gương mặt bị một cái ôn nhuận đồ vật nhẹ nhàng đụng một cái. Sớm đã không phải là sơ ca Lâm Bắc Phàm rất khiếp sợ. Dương Tửu Nhi, dĩ nhiên thừa dịp ta ngủ say thời điểm. Tốt, ta coi ngươi là bạn, ngươi dĩ nhiên chiếm ta tiện nghi. Lâm Bắc Phàm tâm tính thiện lương xoắn suýt, ta là tiếp tục vờ ngủ đây, hay là tiếp tục vờ ngủ đây? Lúc này, hôn xong về sau Dương Tửu Nhi cũng hối hận, phát hiện vừa rồi quá xúc động, thực sự là uống rượu hỏng việc. Trong lòng cũng đang ầm ầm nhảy loạn, vạn nhất Lâm Bắc Phàm tỉnh lại làm sao bây giờ? Nàng muốn làm sao gặp người? Nghiêm túc quan sát một hồi, phát hiện Lâm Bắc Phàm y nguyên ngủ không tỉnh, Dương Tửu Nhi cuối cùng yên lòng. Rượu tráng người gan, thế là nàng lại nhịn không được hôn một cái. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, gặp hắn lại không có phản ứng, sau đó lại hôn một cái. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép mấy lần về sau, phát hiện Lâm Bắc Phàm ngủ được so lợn chết còn muốn chết. Dương Tửu Nhi lá gan lớn hơn, cả người đều ghé vào Lâm Bắc Phàm trên thân, chậc chậc có tiếng. Lâm Bắc Phàm cảm giác thân thể đều có chút nóng, quá xấu, chẳng lẽ cũng không biết ta Lâm Bắc Phàm ý chí lực là biết bao yếu ớt sao? Tất nhiên ngươi đều gan to như vậy, ta sẽ không khách khí, là ngươi chủ động, chớ có trách ta. Một phen tâm lý hoạt động về sau, Lâm Bắc Phàm yên tâm thoải mái, nhưng liền ở hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, phát hiện nàng cư nhiên ngủ thiếp đi, ngươi liền như vậy nhào ở trên người hắn ngủ thiếp đi. Còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, đặc biệt đáng yêu. Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười, đem ta làm đến không trên không dưới, ngươi lại vứt bỏ ta đi. Tính, Lâm Bắc Phàm mở to mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Dương Tửu Nhi, đem nàng đưa đến khách phòng đi nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 giờ sau, Lâm Bắc Phàm đã hóa thân trù thần, chính ở sang trọng phòng bếp múa đao làm kiếm. Dụ hộ người mùi thơm nức mũi mà đến. Hai nàng tan tầm về nhà, thẳng đến phòng bếp. Thân ấy, hôm nay ngươi làm cái gì đồ ăn thơm như vậy? Tiểu nam nhân, cho tỷ tỷ ôm một lần. Lâm Bắc Phàm đánh rớt các nàng tác quái tay, đừng làm rộn, làm đồ ăn đây. Tửu Nhi đây, nàng không phải cùng ngươi trở về uống rượu sao? Chẳng lẽ đã trở về? Bạch Thanh Tuyết bốn phía nhìn một chút, nàng uống say, chính ở phía trên nghỉ ngơi. Lâm Bắc Phàm cũng không quay đầu lại nói, hiện tại đến thời gian ăn cơm, lão bà ngươi đi bảo nàng xuống đây đi, cái này tiểu ni tử thật là. Mỗi lần đều uống say, Bạch Thanh Tuyết dẫm lên dép lê đùng đùng đi lên lầu. Võ Thiên Mị từ phía sau lưng ôm Lâm Bắc Phàm, một cách tinh quái hỏi. Tiểu lão công, thành thật khai báo, ta và nữ vương đại nhân không có trở về thời điểm. Các ngươi cô nam quả nữ, nhân gia tiểu cô nương còn đáng yêu như thế, ngươi có hay không thừa cơ đối với nàng? Không có, tuyệt đối không có, ta là trong sạch, ta lấy nhân cách của ta cam đoan. Lâm Bắc Phàm nghĩa chính từ nghiêm nói, hắn xác thực không có đối với người ta làm cái gì. Đương nhiên là nhân gia làm thế nào liền không khống chế được. Toàn bộ quá trình hắn đều là bị động. Hắn mới là người bị hại. Cái này cũng không nhất định đây. Võ Thiên Mỹ không dễ dàng như vậy dễ tin. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết cùng Dương Tửu Nhi từ trên lầu đi xuống. Dương Tửu Nhi vẫn như cũ mắt say lờ đờ nhập nhèm. Nhưng nhìn đến Lâm Bắc Phàm về sau sắc mặt bỗng nhiên hồng. Hiển nhiên, nàng không có quên bản thân vừa rồi làm chuyện hồ đồ. Nhất là vừa nghĩ tới mình ở lúc kia ngủ, sau đó bị đối phương ôm lên lầu đi nghỉ ngơi. Nàng liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, giống như tự mình làm chuyện hồ đồ đã bại lộ. Cho nên vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền trột ra. May mắn nàng say rượu sắc mặt hồng, để cho người ta nhìn không ra. Tất cả mọi người đến. Như vậy thì ăn cơm a. Lâm Bắc Phàm chào hỏi mọi người ngồi xuống, sau đó đem một chén canh bưng đến Dương Tửu Nhi trước mặt. Nói ra, Tửu Nhi, đây là canh giải rượu, chuyên môn cho ngươi chế biến. Về sau tuyệt đối không nên uống nhiều như vậy rượu. Uống rượu dễ dàng hỏng việc. Hơn nữa còn là một nữ hài tử, lại càng dễ ăn thiệt thòi biết không? Ta đã biết. Dương Tửu Nhi chột dạ nói, sau khi cơm nước xong, Lâm Bắc Phàm liền đưa Dương Tửu Nhi về nhà. Trên đường đi, Dương Tửu Nhi đều không nói lời gì, lấy cớ bản thân uống đến quá say, không muốn nhiều lời. Lâm Bắc Phàm trong lòng vui lên, cái này tiểu ni tử rõ ràng là chột dạ. Liên tục 3 ngày, Dương Tửu Nhi đều đối với Lâm Bắc Phàm tránh không gặp. Nhưng là ngày thứ tư, Lâm Bắc Phàm đi Petronas cao ốc đi bộ thời điểm, lại bị Dương Tửu Nhi kéo đến nàng âm nhạc thất, sau đó giữ dàn hỏi, ngày đó ta đi nhà ngươi uống rượu thời điểm, ta là làm sao nằm trên giường, nhanh thành thật khai báo cho ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.